Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, ta là nói các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Ha ha, nơi này có thể không phải là các ngươi nhân tộc sân nhà. Hôm nay nói không chừng liền muốn giữ toàn bộ các ngươi lại. Chỉ muốn các ngươi chết rồi. Thiên hạ tự nhiên mà vậy rơi vào chúng ta trưởng khống. Tại yêu tộc binh sĩ nghĩ ăn nhiều ít nhân tộc liền ăn bao nhiêu. To lớn bạch hổ yêu vương lời nói, đều mang sát khí, với tư cách trời sinh nắm giữ kim thuộc tính pháp thân cấp bậc nhân vật. Hắn tùy thời đều mang một cỗ bức người sát khí. Các người nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo đồ vật. Chủ nhân đều ở nơi này. Các người liền thương lượng muốn giật đồ. Chẳng lẽ là cường đạo sao? Đường Huyền Minh đứng tại cây bồ đề bên cạnh. Kim sắc Phật quang bao phủ. Để hắn toàn thân cũng phun tỏa hào quang. Tăng thêm nửa đời gần chết bồ đề cổ thụ tự mang cái chủng loại kia thiền vận. Lúc này đường Huyền Minh như là một tôn Phật đà. Phốp, người thế mà còn không có chạy. Muốn làm ta trước khi chiến đấu món điểm tâm ngọt sao? Bạch hổ yêu vương cười nhạo một tiếng. To lớn dài mãn gai ngược đầu lưỡi tại bên miệng thị uy tính liếm liếm. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn. Liếc mắt liền nhìn ra đứng tại bồ đề cổ thụ bên cạnh đường Huyền Minh tu vi bất quá là tông sư cấp. Bậc đều không có đạt được ngoại cảnh đỉnh phong. Đối với hắn dạng này nhiều năm pháp thân, nửa bước pháp thân cấp bậc nhân vật, nàng đều có thể một miệng nuốt vào. Tông sư cấp bậc nhân vật tại hắn uy áp phía dưới bảo trì tạm ổn cũng đã là khó lường sự tình. Ở đây một nhóm đại nhân vật thứ nhất thời gian đều phát hiện đường Huyền Minh. Nhưng tất cả mọi người đều có ý vô ý đem hắn xem nhẹ. Hiện tại đường Huyền Minh nói ra lời như vậy. Càng là dẫn tới hắn trào phúng, ếch ngồi đáy giếng chỉ có thể nhìn thấy cái kia một mảnh nhỏ bé bầu trời. Nhưng bọn hắn cho rằng thấy được toàn bộ thế giới, chúng ta liên thủ như thế nào? Đương đại Atula Vương đã chứng được Atula pháp thân được nam chủ động đối với yêu tộc mở miệng. Sau khi chuyện thành công, các ngươi thống trị đại địa, nhưng không được quấy nhiễu chúng ta truyền giáo. Liên tục nhiều lần bị đám người xem nhẹ, đường Huyền Minh không có nổi giận, ngược lại cười, Như Lai thần trưởng tổng cương vốn chính là hắn phát hiện. Đồng thời hắn vẫn luôn tại cây bồ đề bên cạnh, nhưng ở trong mắt đám người này, đường Huyền Minh chẳng là cái thá gì, chỉ là một cái may mắn mà vừa đáng thương tiểu gia hỏa. May mắn phát hiện Như Lai thần trưởng tổng cương. Lại vừa đáng thương ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Bất cứ chuyện gì đều thông hành hữu hiệu đạo lý. Mạnh được yếu thua. Đường Huyền Minh cười. Cười đến rất tự tại. Mà đầu kia bạch hổ yêu vương thẳng thắn lạnh nói trào phúng. Sự thật vốn chính là như thế. Tại yêu tộc mạnh được yếu thua mới thật sự là thích hợp thế gian pháp tắc. Nghĩ nhân tộc loại kia mềm nhũn lễ nghi đạo đức liền cần phải nhét vào đống giấy lộn bên trong đớp cướt. Đường Huyền Minh thần sắc không thay đổi. Nhìn qua ở đây chúng nhiều cường giả. Trịnh trọng nói. Như vậy ta lập lại một lần. Như Lai thần trưởng tổng cương là của ta. Không muốn chết cách ta xa một chút. Phốp. Bạch hổ yêu vương cố gắng che miệng. Lại y nguyên nhịn không được cười ra tiếng. Yêu tộc đại thần thông khổng tuyên hậu đại khổng tước yêu vương quá cách hóa thành hình người về sau. Là một cái nhẹ nhàng mỹ nam tử. Lúc này cười đến sau lưng cũng bắt đầu thoáng hiện ngũ sắc thần quang. Quỳ nghiêu yêu vương tiếng cười càng giống là thiên địa đang đánh lôi. Cả phiến thiên địa đều đang rung động ầm ầm. Ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi làm như vậy cười nhân tộc. Quyết định. Đợi lát nữa hỗn chiến bên trong ngươi nếu là có thể còn sống sót. Ta không sẽ giết ngươi. Ta sẽ đem ngươi cột vào tộc ta trên chiến kỳ. Tại trước khi chiến đấu nói cho chúng ta một chút cười nhạo. Sinh động một chút bầu không khí. Để ta đông đảo yêu tộc hảo nhi lang kiến thức một chút nhân tộc khí khái. liền xem như nhân tộc. Bên này, luôn luôn công chính bình hòa sông cùng cũng nhịn không được lắc đầu. Nói, đạo hữu vẫn là không muốn vào đi vô vị này miệng lưỡi chi tranh đi. Ngươi có thể hiện tại rời đi, ta sẽ vì ngươi che chở, cho tới Như Lai thần trưởng tổng cương, nếu là ta có thể có được, đạo hữu y nguyên có thể tới lĩnh hội. Sông cùng không hổ trưởng giả chi danh, bình thường pháp thân cấp bậc nhân vật, có tông sư cấp bậc tồn tại trước mặt kêu gào. Căn bản sẽ không làm nhiều giải thích, trực tiếp ngay tại chỗ chụp chết. Sông cùng đối mặt đại địch, lại y nguyên có thể không kiêu ngạo, không tự ti, bình đẳng đối đãi Đường Huyền Minh, hiện ra cực cao khí độ. A, quá cách khinh thường thở hắt ra. Lễ nghi lịch sỉ, nhân nghĩa đạo đức, buồn cười biết bao đồ vật. Bạch Hổ yêu vương trào phúng. Cho dù Đường Huyền Minh lại một lần nữa để chủ đề trung tâm tụ tập đến trên người hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, những này pháp thân cấp bậc nhân vật lại bắt đầu giằng co lẫn nhau. Tu vi của hắn rõ ràng nói cho ở đây đại nhân vật. Hắn không có uy hiếp. Cũng liền sông cùng nhân vật như vậy sẽ vì hắn nói lên hai câu. Những người khác thậm chí khinh thường với mở miệng. Các người thật phiền quá à. Ta gọi các người cút à. Nghe không hiểu sao. Chúng ta xem nhẹ ngươi. Chỉ là bởi vì ngươi không có tư cách ở trước mặt ta xuất hiện. Nhưng cái này không có nghĩa là ngươi có thể lặp đi lặp lại nhiều lần trước mặt mọi người nhục nhã. Chúng ta... Ta quyết định ban cho ngươi tử vong, để ngươi vĩnh rơi. Atula vương Mông Nam một mặt không kiên nhẫn, chứng được Atula pháp thân hắn vốn là táo bạo, tâm tình chập chờn kịch liệt. Hắn sức mạnh đáng sợ còn không có nở rộ. Lời nói đột nhiên liền ngưng, bởi vì vị kia một mực bị hắn xem nhẹ nhân tộc tông sư trên tay đột nhiên nhiều hơn một thanh đao. Đao từ cá biển khắp nơi có thể thấy được nước biển ngưng tụ mà thành. Tuyệt không đặc thù, nhân vật ở chỗ này bất kỳ một cái nào đều có thể dễ như trở bàn tay ngưng tụ ra mấy ngàn thanh mấy. Vạn thanh, nhưng cầm đao người kia rất đặc thù. Khi cái kia một thanh từ nước biển ngưng tụ mà thành trường đao trong tay hắn lúc. Atula vương Mông Nam võ đạo thần giác cảm thấy một cỗ đáng sợ sát cơ. Một đao kia xuống tới, ta sẽ chết, đây là hắn nhiều năm trước tới nay chinh chiến mà sinh ra bản năng. Là hắn Atula pháp thân mang đến cho hắn rõ ràng nhất nhắc nhở. Chân thật bất hư, ngươi, ta cái gì ta gọi các ngươi cút a. Đường Huyền Minh trường đao trong hư không hư hư vẽ một vòng. Khi hắn dài đến chuyển hướng lúc. Mỗi một vị bị chỉ đến đại năng người đều cảm giác lông măng dựng thẳng. Phảng phất bị một đầu tuyệt thế hung thú để mắt tới. Phía sau thậm chí ức chế không nổi chảy ra mồ hôi lạnh. Hà thất loại kia như có như không trạng thái thăng bằng một chút bị đánh vỡ. Cả người giống như hư không bên trong đi ra. Sắc mặt lập tức không dễ nhìn. Không văn hai đầu lông mày run lên. Ánh mắt chỗ sâu có khác biệt lóe lên mà mạt. Sự tình phát triển có chút vượt qua ma sư Hàn Nghiễm dự kiến. Trường đao rời về sau. Hắn mới khôi phục một chút trạng thái. Thấp giọng tụng một tiếng niệm Phật. Như vậy trầm mặc không nói. Quá rời khỏi người sau ngũ sắc thần quang kịch liệt chấn động. Quỷ nghiêu quanh thân vô tận lôi điện lấp lóe. Tu La Vương được nam cùng đầu kia từ vô tận hắc huyên bên trong triệu hoán mà ra pháp thân cấp bậc. Quái vật quanh thân thất tình phun trào. Bất kỳ một cái nào đại năng người đều biểu hiện không bình tĩnh. Sông cùng ngược lại lạnh nhạt một chút. Cho dù trường đao chỉ thời điểm hắn cũng cảm giác vô tận khí tức tử vong đem hắn bao phủ. Hắn cẩn thận nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh. Có chút không xác định nói. Đạo hữu hẳn là chính là vài ngày trước một đao chém giết khốc lão nhân chuyển thế Phật Đà Đường. Huyền Minh, Đường Huyền Minh chưa từng có che giấu qua dung mạo, khí tức đồng dạng là như thế. Vì vậy cùng vì nhân sĩ Trung Nguyên, sông cùng có thể nhận ra Đường Huyền Minh thân phận, chỉ là Đường Huyền Minh biểu hiện quá mức với khiến người ngạc nhiên. Cho dù Đường Huyền Minh hình dạng hoàn toàn phù hợp lục phiến môn công bố bảng danh sách, song cùng y nguyên không dám xác định, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN